Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 94, Tứ Vương Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 94, Tứ Vương Tử. Trương Nhược Trần mới vừa đi ra chữ vàng đệ nhất số, đã nhìn thấy xuyên lấy một thân thanh sắc quần áo đoan mộc tinh linh. Trương Nhược Trần thoáng có chút kinh ngạc, đánh nữa một tiếng mời đến. Bái kiến đoan mộc sư tỷ. Đoan mộc tinh linh chằm chằm vào từ bên trong đi tới Trương Nhược Trần, ngược lại càng thêm giật mình, một đôi xinh đẹp đôi mắt không ngừng nháy, nói. Ngươi rõ ràng không có việc gì. Trương Nhược Trần có chút mờ mịt, nói. Ta có thể có chuyện gì? Trần tỷ không có giết ngươi. Đoan mộc tinh linh nói. Trương Nhược Trần càng thêm khó hiểu, nói. Nàng tại sao phải giết ta? Còn có, làm sao ngươi biết nàng muốn giết ta? Đoan mộc tinh linh giống như là làm cái gì việc trái với lương tâm đồng dạng, vội vàng che giấu, híp mắt cười cười. Không có, không có, ta cũng chỉ là suy đoán thoáng một phát. Đoan mộc tinh linh trong lòng có chút mất hứng, thầm nghĩ, chẳng lẽ tối hôm qua ta làm chuyện xấu, đã bị bọn hắn khám phá. Sau đó, nàng cẩn thận đem Trương Nhược Trần toàn thân cao thấp đều đánh giá một lần, lần nữa hỏi. Trần tỷ, còn có ở bên trong không? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Tối hôm qua, ta cùng nàng đã xảy ra một điểm hiểu lầm, hiện tại nàng bị thương rất nặng, ngươi nhìn một cái nàng a. Nàng như thế nào hội bị thương? Đoan mộc tinh linh kinh hô một tiếng. Tại nàng xem ra, tối hôm qua bị thương hẳn là Trương Nhược Trần mới đúng. Đoan mộc tinh linh chẳng muốn nghe Trương Nhược Trần giải thích, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong một chớp mắt liền xông vào chữ vàng đệ nhất số. Trương Nhược Trần lắc đầu, liền hướng về Long Vũ Điện bên ngoài đi đến. Hắn mới vừa đi ra Long Vũ Điện, chỉ làm thành oanh động cực lớn. Mau nhìn, mau nhìn, Trương Nhược Trần từ bên trong đi ra. Hắn rõ ràng không có bị thương. Hắn rõ ràng không có bị cắt đứt hai chân. Điều đó không có khả năng. Hắn nhất định là bị nội thương, nói không chừng đã bị phế bỏ tu vi. Ta xem hắn nói không chừng là bị thiến. Phải biết rằng, Tây Viện gần trăm năm nay, còn không có có người nào nam tính đệ tử tiến vào Long Vũ Điện, có thể nguyên vẹn từ bên trong đi tới. Tối hôm qua, những bên ngoài kia cung đệ tử một mực cũng chờ tại Long Vũ Điện bên ngoài, tự là chờ xem kịch vui. Hiện tại, Trương Nhược Trần hoàn hảo không tổn hao gì đi ra. Mọi người đương nhiên không tin. Hơn 10 cái vân võ quận quốc đệ tử lập tức nghênh đón, Liễu Thừa Phong từ trong đám người nặn đi ra, hỏi. Cửu Vương Tử Điện Hạ, ngươi không có thụ nội thương a? Không có, Trương Nhược Trần lắc đầu. Liễu Thừa Phong lại nói. Chẳng lẽ ngươi tối hôm qua không có gặp được cái kia ba cái nữ ma đầu? Trương Nhược Trần nói, ngược lại là gặp một cái. Ai? Liễu Thừa Phong nói, Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần nói, nghe được cái tên này, cách đó không xa những học viên kia toàn bộ đều ngược lại hít một hơi hàn khí. Liễu Thừa Phong biến sắc, nói, 2 năm trước, tân sinh đệ nhất úy chỉ thiên thông tựu là bị nàng đã cắt đứt hai chân, theo Long Vũ Điện trong ném ra. Nàng rõ ràng không có đối phó ngươi. Trương Nhược Trần nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, cảm thấy không có lẽ bốn phía tuyên dương, vì vậy nói. Một kiện sự này, ta một mình nói cho ngươi biết a. Trương Nhược Trần cùng Liễu Thừa Phong theo trong mọi người xuyên qua, đi vào một chỗ thoáng yên lặng đường nhỏ. Liễu Thừa Phong rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, lần nữa hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Yên Trần có thể là nổi danh nữ ma đầu, phàm là phạm tại tay nàng người, không có một cái nào kết cục tốt. Nàng thật sự không có đối phó ngươi. Trương Nhược Trần sắc mặt một túc nói. Thật sự của nàng thiết lập ván cục muốn hại ta. Liễu Thừa Phong sắc mặt trắng nhợt, nói, nàng thiết chính là cái gì cục? Trương Nhược Trần nói, cùng úy trì thiên thông tao ngộ không sai biệt lắm. Có ý tứ gì? Liễu Thừa Phong nói, Trương Nhược Trần nói, nàng tại trong bồn tắm tắm rửa, bị ta nhìn thấy rồi. Liễu Thừa Phong há to miệng ba, cả kinh nói, nhìn bao nhiêu, mới không nhiều lắm xem xong rồi a. Trương Nhược Trần thở dài. Liễu Thừa Phong tại Trương Nhược Trần toàn thân cao thấp nhéo nhéo, xác nhận Trương Nhược Trần thật sự hoàn hảo không tổn hao gì, mới lần nữa nói. Ngươi phải biết rằng, 2 năm trước, úy trì thiên thông thế nhưng mà không có cái gì chứng kiến, đã bị nàng đã cắt đứt hai chân. Năm nay, ngươi đem nàng xem xong rồi, cái kia nữ ma đầu sẽ bỏ qua ngươi. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật cũng không phải nhiều đại sự, nàng hướng ta nhận sai về sau, ta tự tha thứ nàng. Ngươi tha thứ nàng, Liễu Thừa Phong cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Rõ ràng có thể làm cho nữ ma đầu nhận sai, Liễu Thừa Phong hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung chính mình đối với Trương Nhược Trần kính ngưỡng chi tình. Hắn phát hiện mình càng thêm nhìn không thấu Trương Nhược Trần rồi. Trương Nhược Trần nói, chuyện này tốt nhất hay vẫn là không muốn tuyên dương đi ra ngoài, dù sao nàng đã nhận sai, ta cũng không thể hư mất thanh danh của nàng. Đúng vậy, nữ tử đem thanh danh thấy nặng nhất. Liễu Thừa Phong nhẹ gật đầu, lời thề son sắt mà nói. Yên tâm, Miệng của ta tương đương nhanh, tuyệt đối sẽ không nói ra nửa chữ. Vậy là tốt rồi, ta đi trước Tử Thiến chỗ đó một chuyến. Trương Nhượng Trần hai tay chắp sau lưng, hướng về Tử Thiến dừng chân bước đi. Đem 2.000 miếng linh tinh giao cho Tử Thiến, Trương Nhượng Trần liền ý định phản hồi Long Vũ Điện. Hắn quyết định muốn bế quan tu luyện một thời gian ngắn, tranh thủ sớm ngày đột phá đến huyền cực cảnh hậu kỳ. Soạt, bỗng nhiên, Trương Nhược Trần lỗ tai hơi động một chút, nghe được một tiếng lợi hại âm thanh xé gió, phát giác được nguy hiểm khí tức, mũi chân điểm một cái, hướng về sau rút lui hai trượng xa. Một căn màu ngọc bạch trường thương, theo Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu bay qua, cắm ở Trương Nhược Trần vừa rồi đứng thẳng địa phương. Oanh! Trường thương bạo phát đi ra trùng kích lực tương đương cường đại, đem mặt đất bạch thạch chấn ra từng đạo vết rạn. Trương Nhượng Trần ánh mắt trầm xuống, nói: "Người nào?" Một đám xuyên lấy màu trắng võ bào đệ tử theo trong rừng đi tới, có chừng hơn 20 người, đem Trương Nhượng Trần bao bọc vây quanh. Đã có tân sinh, cũng có lão sinh. Trên người của bọn hắn đều mang theo một cỗ cười lạnh thần sắc, tựa như xem người chết đồng dạng, nhìn xem Trương Nhượng Trần. Phong Chi Lâm theo hơn 20 vị đệ tử trong đi tới, đem cắm trên mặt rất trường thương rút ra, cánh tay run lên, chân khí tại trường thương dâng lên động. Phong Chi Lâm trong mắt mang theo một cỗ sát khí, lạnh giọng mà nói. Ngươi tựu là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hướng về chung quanh những học viên kia nhìn thoáng qua, trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi, nói. Không sai, ta chính là Trương Nhược Trần. Biết rõ ta là ai? Phong Chi Lâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thiên Ma Lĩnh ở bên trong, Trương Nhược Trần bái kiến Phong Chi Lâm một mặt, tự nhiên biết rõ hắn là ai, vì vậy thản nhiên nói. Tứ phương quận quốc phương gia thiên chi kiêu tử, Phong Chi Lâm. Ha ha, đã ngươi biết tên của ta, thì nên biết Phong Chi Y là đệ đệ của ta. Ngươi tại Thiên Ma Lĩnh trong giết đệ đệ của ta, ta hiện tại giết ngươi, ngươi có lẽ không có câu oán hận a? Phong Chi Lâm sát khí trên người càng tăng lên. Đứng tại Phong Chi Lâm bên cạnh một người học viên tàn nhẫn cười nói. Giết người thì đền mạng, báo thù rửa hận. Chuyện này coi như là học cung trưởng lão cũng không cần biết. Khác một người học viên nói. Trương Nhược Trần, ngươi có gan tựu cùng Phong sư huynh một trận chiến, chết sống có số, phú quý tại thiên. Ngươi có dám hay không? Cách đó không xa, một cái vân võ quận quốc đệ tử đi ngang qua, chứng kiến Trương Nhược Trần bị hơn 20 cái đệ tử vây quanh, lập tức xông tới, trầm giọng nói. Phong Chi Lâm, ngươi không muốn khinh người quá đáng, ta cửu đệ mới huyền cực cảnh trung kỳ tu vi, mà ngươi là huyền cực cảnh đại cực vị tu vi, hắn và ngươi sinh tử quyết đấu, chẳng phải là chỉ còn đường chết. Trương Nhượng Trần hơi kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này thời điểm, rõ ràng còn có người dám giúp hắn nói chuyện. Vì vậy, hắn hướng về kia một cái nói chuyện đệ tử nhìn lại. Đó là một cái dáng người mập mạp bàn tử, ít nhất cũng có nặng 300 cân, quả thực mập được giống như là một cái cầu. Vừa rồi hắn gọi ta cửu đệ, chẳng lẽ hắn tựu là vân võ quận vương thứ tư tử, Trương Thiếu Sơ. Trương Nhượng Trần trong lòng thầm nghĩ, Trương Thiếu Sơ là ở năm trước bái nhập võ thị học cung. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào cái kia một tên mập, thật sự không cách nào đưa hắn cùng vân võ quận quốc tứ vương tử liên hệ tới. Phải biết rằng, Trương Nhượng Trần bái kiến mấy vị vương tử, phần lớn đều phong độ phiên phiên, anh tuấn tiêu sái, chưa từng có một cái như tứ vương tử Trương Thiếu Sơ như vậy mập mạp. Nhưng là, Trương Nhược Trần đối với cái khác những vương tử kia, không có bất kỳ hảo cảm, lại đối với vị này tứ ca tương đương có hảo cảm. Dù sao dám ở thời điểm này đứng ra giúp hắn nói chuyện, là cần rất lớn dũng khí. Trên thực tế, Trương Thiếu Sơ cùng từng đã là vị nào có vẻ bệnh cửu vương tử quan hệ cũng rất tốt. Ngày hôm qua, hắn biết được Trương Nhược Trần trở thành tân sinh thứ nhất, hưng phấn được cả đêm không có ngủ lấy. Hôm nay sáng sớm, hắn liền định đi gặp một lần cái này một vị có đã có tiền đồ cửu đệ. Ở nửa đường bên trên, Trương Thiếu Sơ liền trông thấy Phong Chi Lâm mang theo hơn 20 vị đệ tử, đem Trương Nhược Trần vây ở chính giữa, đối với Trương Nhược Trần hô đánh tiếng kêu giết. Làm là huynh trưởng, Trương Thiếu Sơ tự nhiên không thể không giúp bề bộn, vì vậy liền vọt ra. Phong Chi Lâm hướng về Trương Thiếu Sơ nhìn thoáng qua, lộ ra xem thường thần sắc, giễu cợt đến. Trương Thiếu Heo, ngươi lúc trước bị đánh không có lần lượt đủ sao? Hôm nay, Trương Nhược Trần hẳn phải chết, ai cũng cứu không được hắn. Ngươi còn không cút sang một bên, bổn công tử hôm nay chẳng muốn thu thập ngươi. Trương Thiếu Sơ sắc mặt đỏ lên, nếu là lại bình thường, hắn tự nhiên không dám trêu chọc Phong Chi Lâm, nhưng khi hắn chứng kiến bị vây trong đám người thế đơn lực bạc Trương Nhược Trần, rốt cục vẫn phải cố lấy dũng khí, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn vương tử gọi Trương Thiếu Sơ, không phải Trương Thiếu Heo. Ha ha, cái kia hơn 20 cái đệ tử toàn bộ cười ha hả, cười đến trước ngưỡng sau trở mình. Phong Chi Lâm cũng cười nhạo nói, ngươi lớn lên so heo còn mập, còn dám nói mình không phải là heo. Nguyên lai Vân Võ Quận Quốc Vương Tử là một đầu heo, các ngươi nói mẹ của hắn có phải hay không là cùng một đầu heo ngủ một giấc, cho nên mới sinh ra hắn. Một cái tứ phương quận quốc võ giả không kiêng nể gì cả cười nói. Bọn hắn đều hiểu rất rõ Trương Thiếu Sơ, tuy nhiên là một vị vương tử, tuy nhiên lại thường xuyên bị bọn hắn khi dễ, có lẽ là bị đánh nằm cạnh quá nhiều, về sau tự tính toán bọn hắn tại Trương Thiếu Sơ đỉnh đầu đi tiểu, Trương Thiếu Sơ cũng có thể nhịn lấy, căn bản không dám hoàn thủ. Vị nào tứ phương quận quốc võ giả, mở ra hai chân, cười nói. Trương Thiếu Heo, mau tới đây, đang tại ngươi cửu đệ mặt, theo bổn công tử dưới háng chui qua đi, bổn công tử hôm nay hãy bỏ qua ngươi. Bằng không, ngươi nên biết sẽ là cái gì kết cục. Trương Thiếu Sơ nhịn suốt một năm, hôm nay rốt cục không thể nhẫn nhịn, sắc mặt tái nhợt, hét lớn một tiếng. Nhiếp Huyền, bổn vương tử hôm nay liều mạng với ngươi. Trương Thiếu Sơ triệt để bộc phát, vốn là rất tròn thân thể, trở nên càng thêm phồng lên, chân khí toàn thân bắt đầu khởi động, một trường hướng về Nhiếp Huyền đánh qua. Trương Thiếu Sơ chính là huyền cực cảnh tiểu cực vị tu vi, cũng không phải kẻ yếu. Nhiếp Huyền lạnh lùng cười cười, cánh tay duỗi ra, bắt được Trương Thiếu Sơ cánh tay, tay kia đột nhiên đánh ra một quyền, đánh vào Trương Thiếu Sơ ngực. Phải biết rằng, Nhiếp Huyền thế nhưng mà huyền cực cảnh trung cực vị tu vi, Trương Thiếu Sơ tại sao có thể là đối thủ của hắn? Phốc, Trương Thiếu Sơ miệng phun máu tươi, thân thể ném bay lên. Nhưng là, vẫn chưa hết, Nhiếp Huyền cũng không có muốn thả qua Trương Thiếu Sơ ý tứ, lạnh giọng mà nói. Đã ngươi muốn làm chim đầu đàn, bổn công tử hôm nay tự làm cho ngươi biết đương chim đầu đàn kết cục. Nhiếp Huyền xông về trước đi ra ngoài, đem quảng tại bản không Trương Thiếu Sơ cánh tay bắt lấy, lại là liên tiếp đánh ra ba quyền. Phốc, phốc, phốc, Trương Thiếu Sơ lại là liền nhả ba ngụm máu tươi, mới trùng trùng điệp điệp ngã rơi xuống đất bên trên. Nhiếp Huyền một cước dẫm nát Trương Thiếu Sơ trên đầu, lạnh giọng mà nói. Người tới, đem mập mạp chết bầm này hai tay hai chân đánh gãy, lấy hết y phục của hắn, ném vào man thú ao phân, làm cho hắn tại man thú phần trong ao đợi ba ngày, hảo hảo yên lặng một chút. Xem hắn sau này còn dám hay không làm chim đầu đàn. Trương Nhượng Trần chứng kiến mặt mũi tràn đầy máu tươi Trương Thiếu Sơ, hai đấm nắm chặt lửa giận ngập trời, hai mắt đỏ bừng, nói. Nhiếp Huyền, ngươi có tin ta hay không phế đi ngươi? Cách Trương.